Kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì. Tự là muốn theo ngươi học một học cái kia âm luật phương diện tri thức. Nhất là ngươi âm nhạc có thể trực tiếp ảnh hưởng đến nguyên thần. Đây là ta chỗ nghi hoặc đấy. Tần Linh Vân nói. Tiểu Lục Tiên tự nhiên là lập tức đã đáp ứng Tần Linh Vân thỉnh cầu. Bất quá âm luật chi học không phải một ngày chi công. Đoạn thời gian này Tần Linh Vân liền lại để cho Tiểu Lục Tiên ở tại nơi này chỗ trong lầu kép. Bởi vì là tại Cầm Ma Tôn hậu viện cấm địa. Ngoài trừ có hạng mấy người bên ngoài, căn bản là không có người xông tới. Tại đây thập phần tĩnh u, hơn nữa thiên địa linh khí sung túc là tu hành nơi tốt. Tiêu Hàn Thủy tại Tần Linh Vân an bài xuống. Tại Cầm Ma Tôn tới gần Phi Hổ Sơn phụ cận mảng lớn động phủ tụ tập chi lựa chọn một chỗ động phủ. Sau đó đã bắt đầu bế quan khu trừ trên người nội thương cùng củng cố tu vi. Hắn đột phá kết đan kỳ thời gian cũng không dài. Cho nên củng cố tu vi là phải đấy. Hiện tại Phi Hổ Sơn đã là một phân thành hai. Biến thành hai tòa Phi Hổ Sơn. Mỗi một tòa đều so trước kia muốn càng thêm hiểm trở. Nhưng là độ cao đều so lúc trước muốn thấp hơn không ít. Phi Hổ Sơn chung quanh đất trống ngược lại là nhiều hơn không ít. Cho nên mới mở tiếp rất nhiều động phủ. Chỉ là cho thuê động phủ thu nhập đều là rất khó lường rồi. Gần đây Cầm Ma Tôn lại ở ngoài thành một chỗ giả ngoại hoang vu đào móc đã đến một chỗ linh thạch mạch khoáng. Cho nên Cầm Ma Tôn gần đây phát triển thế là càng lúc càng nhanh. Tần Linh Vân cùng Tiểu Lục Tiên đãi cùng một chỗ. Chuyên tâm học tập lấy âm luật tri thức. Trong lúc này học vấn rất nhiều. Không phải tùy tiện học một ít có thể phải biết đấy. Nhất định phải có Tiểu Lục Tiên như vậy âm luật mọi người đến truyền thụ. Mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất đến sở thanh mơ luật tri thức. Tần Linh Vân chuyên tâm học tập lấy âm luật tri thức. Mỗi một ngày đều đang bay nhanh tiến bộ. Càng về sau có thể khải đàn nguyên vẹn khúc rồi. Bất quá Tần Linh Vân vẫn không thể đủ lại để cho chính mình tiến đàn đến ảnh hưởng tu sĩ nguyên thần. Căn cứ Tiểu Lục Tiên thuyết pháp, có thể ảnh hưởng người khác nguyên thần là vì nàng đạo niệm có thể cùng tiến đàn tương hợp. Một khi nàng đem tình cảm đầu nhập đi vào, có thể nhường đường niệm thúc giục một loại kỳ dị lực lượng. Như vậy mới có thể ảnh hưởng đến người khác nguyên thần. Nhưng là trước đó, cần trước tập thể dục thoáng một phát, đem dòng suy nghĩ của mình cùng tiếng đàn điều hòa. Sau đó mới có thể đạt tới hiệu quả. Ngày đó Tiểu Lục Tiên đệ nhất thủ khúc tuy nhiên êm tai dễ nghe cũng không có đạt tới hiệu quả. Lúc kia Tần Linh Vân thập phần nghi hoặc. Mà bây giờ nàng đã biết nguyên nhân chân chính. Bất quá Tần Linh Vân nhưng có chút khó khăn rồi. Nếu là đạo niệm tạo thành kết quả, Tần Linh Vân nhất định phải lại để cho chính mình đạo niệm bên trong dung nhập âm luật chi hồn, đi câu thông tồn tại tối tăm bên trong âm luật chi pháp tắc. Sau đó dung nhập đạo niệm bên trong, có lẽ mới có thể là có thể đạt thành hiệu quả. Muốn chính thức dung nhập âm luật chi hồn, muốn đem âm nhạc chính thức hợp lý thành một loại rung động tâm linh chi vật, muốn làm nó là vật sống, Tần Linh Vân thử rất nhiều lần đều đã thất bại. Tiểu Lục Tiên đã đem chính mình từng đã là kinh nghiệm đều nói ra, không có chút nào giữ lại. Chẳng lẽ muốn dung nhập âm nhạc chi hồn, nhất định phải muốn như Tiểu Lục Tiên như vậy dùng âm nhạc đi lây người khác, như vậy giúp nhau sinh ra cộng minh, mới có thể lĩnh ngộ âm nhạc cao đẳng cảnh giới. Cầm Ma Âm Vương, ngươi thật đúng là cho ta ra một vấn đề khó khăn đây này. Tần Linh Vân cười khổ nói. Sớm biết như vậy cái này bao nhiêu khó khăn, lúc trước nàng tự sẽ buông tha cho rồi. Hiện tại đã đến một bước này, buông tha cho thì thật là đáng tiếc. Mặt khác, Tần Linh Vân đã đáp ứng cầm Ma Âm Vương muốn đem hắn thần thông truyền thừa xuống dưới. Mà truyền thừa hắn thần thông điều kiện tiên quyết, tự là nhất định phải đem đạo niệm trong dung nhập âm luật chi hồn. Không làm đến một bước này, thần thông căn bản cũng không có biện pháp tu luyện. Mơ tu thập phần cường đại, hơn nữa lại để cho người khó có thể ngăn cản. Nhưng là cũng đồng dạng là rất khó tu hành rồi. Không thể buông tha cho. Đã như vậy, ta liền học cái kia tiểu lục tiên. Trước quay về thị nguyệt cảnh đi. Một bên trợ giúp Triệu Tương đoạt lại thân thể. Đồng thời tại thời gian dần qua đi dung nhập âm luật chi hồn. Tần Linh Vân trong lòng ám đạo thầm nghĩ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 275 sinh tử phán. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 275 sinh tử phán. Tần Linh Vân lại là thử vài ngày. Xác định như vậy bế môn tạo xa là không thể nào đạt thành ý nguyện về sau. Nàng liền kế hoạch lấy cách khai thiên tuyền cảnh rồi. Lúc trước cướp lấy thuế cành bàn đào về sau, Tần Linh Vân một người độc thôn sở hữu tất cả thuế cành bàn đào. Như vậy cũng mà đắc tội với Đan Đỉnh Tôn. Vô Cực Môn còn có mới tổ kiến Thiên Ma Tôn. Lúc trước Tần Linh Vân thực lực mới kết đan kỳ. Quay mắt về phía khổng lồ thế lực, Tần Linh Vân chỉ có thể lựa chọn tiến vào thiên toàn cảnh để trốn tránh phần đông thế lực đuổi bắt. Hôm nay nàng tu vi đã đến Nguyên Anh sơ kỳ. Thực lực chân chính lại không thua gì Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ rồi. Dùng thực lực như vậy, chỉ cần không gặp hóa thần tu sĩ tự không có bất kỳ nguy hiểm. Vừa nghe thấy Tần Linh Vân muốn đi thị nguyệt cảnh, Tiểu Huyễn, Tiểu Huyết còn có Ngự Thiên Lan đều hô hào muốn đi theo. Cuối cùng đều bị Tần Linh Vân cho cự tuyệt. Tần Linh Vân việc này chủ yếu chỉ là đi năm huyễn sát điện đoạt lại thân thể mà thôi. Thuận tiện còn muốn tại phàm trần lịch lãm rèn luyện một phen. Cũng không phải cùng Vô Cực Môn chờ chính diện đối kháng. Cho nên Tiểu Huyễn cùng Tiểu Huyết có theo hay không đi, không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng là cầm Ma Tôn lại thiểu không được bọn hắn. Lạc Tinh Môn tuy nhiên tại đoạn thời gian này yên lặng xuống, nhưng là không có nghĩa là bọn hắn tự không cường thị cầm Ma Tôn rồi. Đối với Lạc Tinh Cửa nói, cầm Ma Tôn tuyệt đối là lớn nhất cường gia. Hôm nay thực lực không đủ diệt sát cầm Ma Tôn, cho nên chỉ có thể lựa chọn yên lặng. Tần Linh Vân không có thể bảo chứng tại cầm Ma Tôn nội không có gian tế. Nếu như mọi người tất cả đều đã đi ra cầm Ma Tôn, nếu là có gian tế đem tin tức truyền lại đi ra ngoài, hậu quả tất nhiên là thiết tưởng không chịu nổi. Tần Linh Vân không phải một người ly khai. Nàng còn mang lên Triệu Tương cùng Lam Ngọc Động Phủ. Bên trong Huyền Cực Băng Hoàng cùng Bạch Hồ Yêu Vương đều đang bế quan, một mực đều không có xuất hiện. Mà cầm Ma Âm Vương đã thông qua Tinh Hoàng trước trận hướng Trung Ương Đại Lục. Tần Linh Vân cũng biết Tinh Hoàng trận vị trí cụ thể, đó là lúc trước Tần Hiểu Vân nhắn lại nói cho nàng biết đấy. Đến bây giờ Tần Linh Vân cũng nghĩ không ra lúc trước Tần Hiểu Vân đánh chính là cái gì chủ ý. Cùng mọi người cáo biệt về sau, Tần Linh Vân lặng lẽ sử dụng nguyên một linh ẩn thuật đem khí tức ẩn tàng. Sau đó lặng yên không một tiếng động rời đi cầm Ma Tôn. Mấy ngày sau, trên không trung, một đạo màu xanh da trời hào quang phi tốt vọt tới. lấy đạo hào quang lập lòe tại mây trắng tầm đó, cuối cùng nhất tại một chỗ phế tích vị trí ngừng lưu lại. Hào quang tản ra, bên trong lộ ra một người mặc áo đen, mang theo màu đen cái khăn che mặt nữ tử, tuy nhiên thấy không rõ diện mạo. Nhưng là một đôi mắt phản phất cực kỳ rét lạnh, đôi mắt quét qua. Bốn phía độ ấm tự sẽ nhanh chóng hạ. Cái này áo đen nữ tử dĩ nhiên là Lạc Tần Linh Vân rồi. Trước mắt nàng đã dài khắp cỏ hoang phế tích tự là ngày xưa Huyền Đô thành địa chỉ cũ rồi. Cái kia khô cốt ma tôn ngày đó ngay tại Huyền Đô thành bên ngoài bày ra cực kỳ ác độc hắc sát địa mơ tỏa hồn trận. Cuối cùng đem một cái cỡ nhỏ Huyền Đô thành đô thiếu một ít tự đã luyện thành hủy vực. Cái này cũng là vì luyện chế ma đạo pháp bảo mà làm ra sự tình. Tần Linh Vân đang ở Huyền Đô nội thành, cũng là thiếu một ít bị luyện hóa mất. Ngày đó Thiên Võ Hoàng Độc Cô Tuyệt kịp thời xuất hiện. Sau đó Tần Linh Vân lại thành công khởi động truyền tống trận, do đó an toàn rời đi Huyền Đô thành. Từ khi ngày đó qua đi, Huyền Đô thành tự triệt để vứt đi rồi. Phụ cận tu sĩ cũng đều phân tán đã đến mặt khác thành trì. Huyền Đô thành bất quá là một cái tiểu thành trì, chẳng những không thể cùng Già Lam thành, Chân Trời Xa Xăm thành chờ đại thành so sánh với, mà ngay cả từng đã là cỡ trung thành trì Phi Hổ thành đều không so được. Càng khỏi cần nói Phi Hổ thành đã phi tốc phát triển, khoảng cách trở thành đại thành thời gian cũng là không xa. Tần Linh Vân tay áo một cuốn, sau lưng băng lam sắc hai cánh đột nhiên mở ra, thân thể đã hóa thành một đạo ánh sáng màu lam bay lên không trung, cấp tốc hướng về Thanh Nha thành chạy đi. Qua không được bao lâu, Tần Linh Vân tự ở phía xa thấy được Thanh Nha thành. Phụ cận như cũ là rất nhiều yêu thú tụ tập. Đây cũng là Tần Linh Vân đã từng cảm giác được thập phần nghi hoặc sự tình. Nhiều như vậy yêu thú tụ tập hoàn toàn giống như là thú triều, nhưng là lúc ban ngày đều sẽ không dễ dàng đi ra. Vừa đến ban đêm, Thanh Nha thành tu sĩ căn bản là không dám ra môn, đều trốn trong thành. Qua mấy thập niên, Thanh Nha thành bên ngoài như trước như cũ, yêu thú cũng đã mang đến chỗ tốt, ngược lại khiến cho Thanh Nha thành cường tráng lớn thêm không ít. Tần Linh Vân đi tại Thanh Nha nội thành trên đường phố, rất dễ dàng nắm rõ ràng rồi Thanh Nha nội thành biến hóa. Thanh Nha thành như cũ là Hắc Thủy môn thực lực mạnh nhất, đã có 3 vị kết đan tu sĩ rồi. Đây đều là về sau quật khởi đấy. Tần Linh Vân không có tìm Hắc Thủy môn phiền toái ý định. Nàng tại cách khai thiên tuyền cảnh trước khi, ngẫu nhiên nghĩ đến Thanh Nha thành, liền muốn lấy sang đây xem xem, thuận tiện nhìn xem có thể hay không cởi bỏ thú triều chân tướng. Tần Linh Vân tổng cảm giác có một trương nhìn không thấy lưới lớn tại bao phủ toàn bộ tháng đủ tinh. Theo Naga Ma Quân phân thân hàng lâm, đến hải tộc nữ tử xuất hiện, một loạt hủy dị sự tình đều bị Tần Linh Vân cảm giác được tim đập nhanh. Mà quay mắt về phía Thanh Nha thành bên ngoài vài thập niên đều không có cải biến qua thú triều, Tần Linh Vân cũng có được đồng dạng cảm giác. Ly khai Thanh Nha thành, tại phụ cận thần thức không ngừng ở giữa núi rừng sưu tầm lấy. Tần Linh Vân như cũ là rất ẩn nấp sưu tầm, không dễ dàng bộc lộ ra thực lực chân chính của mình. Ngay tại một chỗ tiểu sơn cốc bên ngoài, Tần Linh Vân dừng lại xuống. Tiểu sơn cốc biểu hiện ra thường thường không có gì lạ, nhưng là Tần Linh Vân lại phát hiện đến một kiện việc lạ. Phụ cận yêu thú đi vào tiểu sơn cốc bên ngoài, không có một cái nào dám chính thức đi vào tiểu sơn cốc, ở bên ngoài tự quay đầu đã đi ra. Chẳng lẽ tiểu trong sơn cốc có cái gì lại để cho yêu thú cảm giác được sợ hãi sao? Tần Linh Vân cảm thấy có chút tò mò. Nghĩ nghĩ, Tần Linh Vân liền lặng lẽ hướng lấy tiểu trong sơn cốc phương hướng ẩn nút đi vào. Cả tòa tiểu sơn cốc bị một đoàn sương mù cho bao phủ ở rồi. Từ bên ngoài chỉ có thể loáng thoáng chứng kiến bên trong là trống trải cây cối. Bất quá Tần Linh Vân lại cho rằng từ bên ngoài chứng kiến đều chưa hẳn là chính xác. Cái này nhất định không phải là hoang vu tiểu sơn cốc. Bằng không những cái kia yêu thú tự cũng không dám đi vào rồi. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Trên thân thể xông lên một tầng băng lam sắc vòng bảo hộ. Đây là thần thông chi pháp băng ngọc ma tráo. Sau đó Tần Linh Vân liền cẩn thận từng ly từng tí đi tới tiểu sơn cốc. Dưới lòng bàn chân là xốp bùn đất. Xuyên qua sương mù, xuất hiện tại trước mắt điều hên hoang vu. Nho nhỏ sơn cốc vừa xem hiểu ngay. Những cái kia bụi cỏ rất nhiều đều khô héo rồi. Cây cối đều uể oải không phấn chấn. Tần Linh Vân trong lòng có chút thất vọng, tại không có tiếng trước khi đến, nàng giả thiết rất nhiều. Kết quả sau khi đi vào mới phát hiện cái gì cũng không phải. Khiến cho dùng thần thức quét một lần, cảm giác cũng là rất trống trải. Không có gì rất đặc những vật khác. Bất quá Tần Linh Vân lại thập phần không cam lòng. Nàng không có vội vã rời đi, mà ở tiểu trong sơn cốc cẩn thận sưu tầm, tinh tế quan sát. Quay chung quanh một vòng mấy lúc sau, Tần Linh Vân cẩn thận sưu tầm như trước không có phát hiện cái gì kỳ dị chỗ. Chẳng lẽ là ta nghĩ lầm rồi? Tại đây vốn chính là rất bình thường sơn cốc. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Ngay tại Tần Linh Vân chuẩn bị rời đi, đi tìm địa phương khác thời điểm, Tần Linh Vân trong lúc đó liền nghĩ tới một điểm bất thường địa phương. Chỗ này trong sơn cốc sở hữu tất cả thảm thực vật đều là nửa khô nửa quang vinh, xen vào sống hay chết tầm đó. Mà bên ngoài thực vật rõ ràng đều là xanh tươi tốt, chỉ có chỗ này tiểu trong sơn cốc là tình hình như vậy. Thường thường dễ dàng nhất bị xem nhẹ đúng là điểm này. Tần Linh Vân nghĩ thông suốt chỗ này mấu chốt địa phương về sau, kế tiếp nàng lại không biết từ chỗ nào tìm tòi. Dù cho biết rõ tiểu sơn cốc bất thường, cũng tìm không ra trong đó tồn tại vấn đề. Lại không có đầu mối đến tìm kiếm mấu chốt nhất đích sự vật. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, một mảnh dài hẹp tinh quang xiềng xích trên không trung bay múa, dùng sức chui vào dưới mặt đất. Hơn 10 đầu tinh quang xiềng xích không ngừng đâm vào lòng đất. Tần Linh Vân có thể cảm giác được tinh quang xiềng xích cùng bùn đất tiếp xúc về sau vi diệu xúc cảm, đem làm đâm đến hắn trong một chỗ thời điểm. Tần Linh Vân rồi đột nhiên liền cảm giác được cái này cổ tinh quang xiềng xích đánh tới một cái cứng rắn dị thường địa phương. Tần Linh Vân bước nhanh chạy đến đó chỗ tinh quang xiềng xích địa phương. Thần niệm khẽ động, mấy chục đầu tinh quang xiềng xích nhanh chóng tập trung ở nơi này, đem bùn đất một tầm tầm xúc mở. Cuối cùng một khối màu vàng nhạt thạch diện lộ liễu đi ra. Tần Linh Vân gấp rút tốc độ, không lâu về sau cả khối màu vàng nhạt mặt đá nguyên vẹn lộ liễu đi ra. Trên mặt tảng đá khắc lấy cực kỳ rườm rà hoa văn. Thượng diện lưu động lấy một cổ kỳ dị lực lượng. Loại lực lượng này phản phất là vô hình đấy. Tần Linh Vân có thể cảm giác được nhưng là mông lung không đúng cách. Đây rốt cuộc là vật gì? Là truyền tống trận sao? Hay vẫn là nào đó trận pháp trận bàn? Tần Linh Vân tại phụ cận đi qua đi lại, nhưng lại không có trước tiên tiếp xúc cái kia khối màu vàng nhạt mặt đá. Tần Linh Vân cảm ứng một hồi, mới nghĩ thầm cái này khối hình tròn màu vàng nhạt thạch trên mặt có hai chủng hoàn toàn bất đồng năng lượng. Một loại là sinh cơ bừng bừng, mà một loại khác là không khí trầm lặng. Sống hay chết hai chủng lực lượng dung hợp tại một khối, nhưng lại không có giúp nhau trung hòa, hoặc là lẫn nhau xung đột mà bạo liệt. Những này hoa văn chỉ sợ tự nổi lên trọng yếu tác dụng. Tần Linh Vân thời gian dần trôi qua bắt đầu minh bạch tại sao phải phát sinh thú triều rồi. Bởi vì yêu thú so nhân loại đối với loại này sinh khí tức càng thêm mẫn cảm. Bản năng khu sử chúng đi tới Thanh Nha Thành bên ngoài phụ cận. Nhưng là cái này khối màu vàng nhạt mặt đá bên trên một loại khác lực lượng, thì ra là tinh thuần chết chi lực, rồi lại để cho yêu thú sợ hãi. Cho nên những cái kia muốn tiến đến rồi lại không dám đi vào. Cái này là lẫn nhau mâu thuẫn hai chủng tập hợp ở cùng một chỗ. Tần Linh Vân bàn tay tìm tòi, hóa thành một chỉ cực lớn màu xanh da trời năng lượng bàn tay, trực tiếp đem màu vàng nhạt mặt đá cho trảo. Đang chuẩn bị đem hắn bỏ vào trong túi trữ vật thời điểm, ước chừng phương viên một trượng tả hữu hình tròn hòn đá chậm rãi trên không trung bồng bềnh, lưỡng cổ lực lượng ngưng tụ thành một đoàn, thoáng cái thông qua cái kia màu xanh da trời năng lượng bàn tay vọt vào Tần Linh Vân trong thân thể. Đó là một vượt quá nàng dự kiến đến biến hóa. Vốn Tần Linh Vân thả ra màu xanh da trời năng lượng bàn tay thời điểm tự là phòng ngừa màu vàng nhạt trên hòn đá có cái gì không tốt ảnh hưởng. Cho dù coi như là sử dụng chân nguyên biến thành màu xanh da trời năng lượng bàn tay, đồng dạng không thể miễn dịch màu vàng nhạt trên hòn đá năng lượng. Cứ như vậy đồng dạng truyền vào Tần Linh Vân trong cơ thể. Hai chủng hoàn toàn bất đồng lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ, vậy mà không có phát sinh bất luận cái gì xung đột. Cái này bản thân tự là một loại không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cái gọi là xung khắc như nước với lửa, sống hay chết tầm đó cũng đồng dạng là không thể điều hòa đấy. Tần Linh Vân bàn tay vỗ, toàn thân chân nguyên nhanh chóng vận chuyển, muốn đem lưỡng cổ lực lượng cho bài xích đi ra ngoài. Thế nhưng mà Tần Linh Vân lại đánh giá thấp cái này lưỡng cổ lực lượng cường đại. Chỉ là vừa tiếp xúc với Tần Linh Vân, bản thân chân nguyên ngay tại lưỡng cổ lực lượng trùng kích hạ quan mũ cởi giáp, quân lính tan rã rồi. Tần Linh Vân cảm giác được toàn thân dị thường độ khó. Trong chốc lát sinh cơ tràn đầy, trong chốc lát lại sắc mặt hôi bại, phản phất lập tức sẽ chết đi. Tại sống hay chết tầm đó, Tần Linh Vân không ngừng bồi hồi, nàng đạo niệm chợt nhanh chóng vận chuyển. Sinh tử cũng đồng dạng là luân hồi một cái tạo thành bộ phận, mà luân hồi thường thường tự nương theo lấy sống hay chết. Có thể nói không có sinh tử cũng sẽ không có luân hồi. Tần Linh Vân đạo niệm tham lam hấp thu lấy trong đó sống hay chết ở giữa ý cảnh đến bổ sung chính mình bổn nguyên. Cái này bổn nguyên tự là Tần Linh Vân ngay từ đầu kiến lập lên luân hồi bổn nguyên. Luân hồi là thiên địa đại đạo, bao quát vạn tượng, vạn vật còn sống có diệt, hết thảy đều là duyên. Đạo niệm đem hai cổ sinh tử chi lực nhanh chóng chuyển hóa bổ sung phong phú chính mình luân hồi bổn nguyên. Lúc này đây Tần Linh Vân đạo niệm lại một lần nữa nhanh chóng tăng trưởng bên trong. Như vậy xem ra Tần Linh Vân đoán chừng chính mình đạo niệm nếu so với thân thể cùng nguyên thần lại càng dễ ngưng tụ thành hoa. Vốn lúc này đây bị hai chủng kỳ dị lực lượng xâm lấn, Tần Linh Vân cho dù bất tử, tu vi cũng sẽ biết nhanh chóng rút lui. Hơn nữa thân thể cùng nguyên thần bổn nguyên đều gặp hủy diệt tính đã kích. Nhưng là bị đạo niệm hấp thu về sau, vốn là tai họa ngược lại biến thành chuyện tốt. lại để cho Tần Linh Vân sáng tỏ càng nhiều nữa pháp tắc, lại để cho luân hồi pháp tắc khoảng cách thành hình lại bước ra một bước dài. Lúc này thời điểm, cái kia khối màu vàng nhạt hình tròn hòn đá biểu hiện ra rạn nứt ra, những cái kia hòn đá đều rầm rầm vỡ toan ra. Chỉ lưu lại một lớn cỡ bàn tay kim loại mâm tròn xuất hiện trên không trung. Tần Linh Vân bàn tay một chiêu, kim loại mâm tròn đã rơi vào lòng bàn tay của nàng. Tần Linh Vân đã chuẩn bị kỹ càng, một khi có biến cố gì, liền trực tiếp đem trong tay kim loại mâm tròn cho văng ra. Đôi mắt đảo qua mâm tròn, thượng diện nhao nhao tê tê hoa văn quả thực lại để cho người đau đầu. Ít khả năng xem hiểu thượng diện hoa văn. Bất quá Tần Linh Vân cũng tại kim loại mâm tròn biên giới phát hiện ba cái cổ thể chữ nhỏ sinh tử phán. Cái này gọi là sinh tử phán. Cảm giác không phải một cái nguyên vẹn pháp bảo. Giống như là theo cái nào đó pháp bảo thượng diện rơi xuống một phần nhỏ, chính thức pháp bảo nhất định là kinh người cực kỳ. Tần Linh Vân nghĩ nghĩ, liền chậm rãi nói. Đương nhiên, đây chỉ là Tần Linh Vân một cái suy đoán. Đến cùng vật này là cái gì? Tối thiểu Tần Linh Vân là không có nghe đã từng nói qua. Bất kể là cái gì, hiện tại cũng đã quy Tần Linh Vân sở hữu tất cả rồi. Mà bị Tần Linh Vân thu rồi sinh tử phán về sau, Thanh Nha Thành bên ngoài đàn yêu thú nhao nhao tán đi. Chỉ có một chút đã tại phụ cận sinh hoạt tập quán đâu yêu thú mới có thể lưu lại. Đại bộ phận đều rời đi. Thanh Nha Thành tu sĩ là đã qua mấy ngày mới biết được sự biến hóa này, nhưng là cụ thể nguyên nhân là cái gì? Tự không có ai biết. Lúc này thời điểm, Tần Linh Vân đã thu sinh tử phán đã đi ra Thanh Nha Thành, chạy tới cái kia chỗ trên biển đảo nhỏ. Mấy chục năm qua một mực đều không tìm ra nguyên nhân chân chính, cuối cùng nhất cũng là bị Tần Linh Vân cho phá giải mất. Tần Linh Vân triển khai phi thiên băng hoàng dược, rất nhanh hướng về trên biển đảo nhỏ chạy đi. Chỗ kia có một cái đến thị nguyệt cảnh truyền tống trận. Đến bây giờ mới thôi, Tần Linh Vân cũng đã sử dụng qua hai lần rồi. Lần đầu tiên là theo thiên toàn cảnh trở lại thị nguyệt cảnh. Lần thứ hai là từ thị nguyệt cảnh đi vào thiên toàn cảnh. Cái này lần thứ ba, Tần Linh Vân sẽ lần nữa thông qua thiên toàn cảnh trở lại thị nguyệt cảnh. Lúc này đây Tần Linh Vân đã làm tốt các loại chuẩn bị. Dùng nàng tu vi, cũng không cần lo lắng cái gì. Cái này sinh tử phán cùng Naga Ma Quân còn có cái kia hải tộc nữ tử có quan hệ gì sao? Đến cùng bọn hắn đi vào tháng đủ có cái gì mục đích? Tần Linh Vân trên đường đi đều đang tự hỏi vấn đề này. Trực tiếp nói cho nàng biết, trong lúc này nhất định có nàng chỗ không biết nguyên do. Hơn nữa rất có thể cùng Tiểu Minh Vương Hạo Càn trong miệng tháng đủ kịch biến có quan hệ. Lúc trước Tiểu Minh Vương đưa tin là răng nanh đông độ, lan ra yêu tụ, thiên cẩu thị nguyệt. Đến bây giờ mới thôi Tần Linh Vân liền một câu đều không có làm minh bạch. Có lẽ là thời cơ chưa tới a. Tần Linh Vân nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể được ra như vậy cái bất đắc dĩ quyết định. Đến cùng tháng đủ tinh hội có thay đổi gì, ai có thể biết đây này. Huống chi lúc trước Tiểu Minh Vương xuất hiện lần nữa thời điểm, tự hồ đã từng nói qua toàn bộ lan gia đại thế giới đều sẽ phát sinh biến đổi lớn. Mà cùng loại tháng đủ tinh như vậy tinh cầu vây quanh lan gia đại thế giới, chí ít có hơn 100 triệu khỏa. Trong đó có rất nhiều tài nguyên khô kiệt, tu tiên không phát đạt. Còn có một chút tự hồ là có một loại gọi là khoa học kỹ thuật văn minh. Như tháng đủ tinh như vậy tu tiên làm chủ tinh cầu ít nhất có lẽ mấy chục vạn khỏa đấy. mà tháng đủ tin đã không có gì chỗ đặc thù, vì cái gì tai nạn sẽ hàn lâm đến lớn nguyệt tinh? Chỉ là bởi vì tháng đủ tinh là tinh đế từng đã là đạo tràng sao? Kỳ thật Tần Linh Vân cũng rất nghi hoặc năm đó tinh đế cùng huyền cực băng hoàng tại sao phải lựa chọn tháng đủ tinh với tư cách đạo tràng. Dùng bọn hắn tu vi với tư cách chính thức hư tiên, thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa. Có lẽ ở chính giữa trên đại lục chiếm cứ một mảng lớn mới đúng. Bởi vì dựa theo Đoan Mục Cường Tráng thuyết pháp, tháng đủ tinh tương đối với trung ương đại lục mà nói hoang vu vô cùng. Hơn nữa tài nguyên cũng hoàn toàn không phải một cấp bậc bên trên đấy. Tần Linh Vân phi tốt đi tới trên mặt biển. Lúc này đây càng thêm coi chừng, bởi vì lo lắng gặp được trước đó lần thứ nhất chính là cái kia hải tộc nữ tử. Do biển mị yêu cùng lam lân yêu hiến tế mà triệu hoán đi ra hải tộc nữ tử tuyệt đối có hóa thần sơ kỳ thực lực. Bất quá lại bởi vì nguyên nhân nào đó, khó có thể đem thực lực hoàn toàn triển khai. Dù cho dùng thiên võ hoàng độc cô tuyệt vừa mới tam hoa tụ đỉnh chi cảnh chuẩn hóa thần thực lực, cuối cùng nhất hay vẫn là quân cờ chênh lệch một lấy, không thể không chạy trối chết. Tần Linh Vân cũng không muốn gặp phải cái kia hải tộc nữ tử. Nếu thật là gặp, đến lúc đó vừa muốn chật vật chạy trốn rồi. Dùng nàng hiện tại tu vi, chỉ cần không gặp như cái kia hải tộc nữ tử như vậy đấy, tự không cần nhiều lo lắng cái gì. Nhanh chóng đi tới hải đảo thượng diện, Tần Linh Vân dừng lại thân hình trên không trung ẩn độn xuống dưới. Từ đằng xa, nàng đã cảm thấy tại trên hải đảo đều biết cổ hơi thở. Trong đó có hai gã rõ ràng cho thấy nguyên anh kỳ tu sĩ khí tức. Tần Linh Vân cảm giác được có chút tiếc nuối, nguyên anh tu sĩ làm gì giấu ở trên hải đảo? Chẳng lẽ là đuổi giết chính mình hay sao? Tần Linh Vân chính mình tưởng tượng đều cảm thấy không hợp thói thường. Nàng độc chiếm Thúy Cành Bàn Đào sự tình đã qua vài thập niên rồi. Những tu sĩ kia rất không có khả năng sẽ không sự tình ở chỗ này trông coi. Nếu Tần Linh Vân trên trăm năm không hiện ra, chẳng lẽ bọn hắn còn phải đợi cái trên trăm năm? Có lẽ cùng ta không có bao nhiêu quan hệ. Bất quá mặc kệ là vì cái gì, đây đều là ngăn trở ta trở lại thị nguyệt cảnh. Tần Linh Vân không lo lắng truyền tống trận bị hủy xấu. Bực này viễn trình truyền tống trận chỉ sợ đã thành lập nên vài vạn năm. Thời gian dài như vậy mưa gió tan thương đều không có hủy hoại. Đây không phải bởi vì người khác không có phát hiện. Hơn nữa phát hiện mọi người không đành lòng hủy hoại truyền tống trận. Chính thức khó có thể hủy hoại nguyên nhân là trên truyền tống trận mặt có hóa thần tu sĩ gia trì pháp tắc chi lực. Bất luận cái gì thấp hơn hóa thần tu sĩ công kích đều là không có hiệu quả đấy. Hơn nữa nghe nói ai muốn công kích loại này viễn trình truyền tống trận tự sẽ phải chịu đến từ hóa thần lão quái trừng phạt. Ai cũng không thể xác định tháng đủ tinh bên trên đã không có hóa thần tu sĩ. Cho nên những tu sĩ này bất quá là phong tỏa truyền tống trận, mà hủy hoại không được truyền tống trận. Tần Linh Vân đã chờ đợi mấy canh giờ. Trên hải đảo mấy tên tu sĩ khí tức một mực đều không có cải biến qua. Chờ đợi thêm nửa đêm làm thật là có chút lãng phí thời gian. Dù sao hai đạo nguyên anh tu sĩ khí tức biểu hiện tự là lượng cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Nếu như không cho Tần Linh Vân thông qua, tự đem bọn hắn cho diệt sát rồi. Tần Linh Vân nghĩ, liền trực tiếp buông ra khí tức, hướng về trên hải đảo phi độn mà đi. Cảm nhận được Tần Linh Vân khí tức, trên hải đảo mấy đạo khí tức đều nhanh chóng hướng về Tần Linh Vân tới gần. Tại Tần Linh Vân trong mắt, lượng cái nguyên anh tu sĩ là một người trung niên nam tử cùng một cái thiếu nữ xinh đẹp. Đằng sau còn đi theo 12 tên kết đan tu sĩ. Tần Linh Vân đã rơi vào trên mặt đất, trực tiếp hướng về truyền tống trận phương hướng đi đến. Cái kia một nam một nữ lập tức chắn Tần Linh Vân phía trước. Trung niên nam tử mặt trắng không râu, trên đầu đeo phương mũ lưỡi trai, ăn mặc gấm vóc áo choàng, có chút hơi mập, trên mặt treo dáng tươi cười, một bộ hòa khí sinh tài bộ dáng. Mà tên kia mỹ mạo thiểu nữ tắc ăn mặc màu đỏ váy áo mỏng, xuyên thấu qua sa mỏng có thể như ẩn như hiện chứng kiến trắng muốt da thịt. Trên mặt tắc thì mặt không biểu tình. Vị đạo hữu này thật sự là đắc tội. Chỗ này truyền tống trận gần đoạn thời gian cũng sẽ không cởi mở, phiền toái đạo hữu qua một thời gian ngắn lại đến. Trung niên nam tử trong miệng nói tự hồ khách khí, nhưng là Tần Linh Vân lại theo hắn trong giọng nói nghe được một loại lạnh lùng cường ngạnh. Các ngươi là môn phái nào hay sao? Ta như thế nào nghe nói viễn trình truyền tống trận là công cộng hay sao? Tần Linh Vân bất động thanh sắc nói. Lúc này thời điểm, cái kia mỹ mạo nữ tử lạnh lùng nói chúng ta là vô cực môn tu sĩ. Viễn trình truyền tống trận đã bị chúng ta vô cực môn tiếp quản đấy. Vô cực môn? Lại là vô cực môn, thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Tần Linh Vân trong nội tâm là xông lên một tia nóng tính. Vô cực môn tại thị nguyệt cảnh khắp nơi hoành hành, cái này tay cũng duỗi quá dài rồi. Liền viễn trình truyền tống trận cũng dám phái người tiếp quản rồi. Chẳng lẽ không có thể dàn xếp thoáng một phát, ta có việc gấp cần đuổi đi qua? Tần Linh Vân thản nhiên nói. Không có khả năng, đạo hữu hay vẫn là mời trở về đi. Mỹ mạo nữ tử nói. Tần Linh Vân càng là khách khí. Hai người này dĩ nhiên là được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngữ khí tuy nhiên rất bình thản, nhưng là bên trong toát ra bá đạo cùng coi trời bằng vung. Tần Linh Vân rất dễ dàng chợt nghe được đi ra. Tần Linh Vân đôi mắt đột nhiên hiếp mắt, nếu như ta không nên đi qua đâu này. Trung niên nam tử tốt đẹp mạo nữ tử hai người đều tiến lên trước một bước. Trung niên nam tử trên mặt hiện ra một tia nhe răng cười, phải cứ cùng chúng ta vô cực môn đối nghịch. Kết cục như thế nào? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thật sự là cho mặt không biết xấu hổ. Các ngươi vô cực môn nguyên lai đều là một đám không biết xấu hổ chó chết. Cho rằng có thể vô địch thiên hạ rồi. Đem thế nhân không để vào mắt. Nói cho các ngươi, ta đến từ Già Lam thành Lạc Tinh môn, hôm nay tự đã diệt mấy người các ngươi. Tần Linh Vân hừ lạnh một tiếng nói. Vô cực môn thế đại, Tần Linh Vân đương nhiên không có khả năng sử dụng thân phận của mình. Tốt như vậy cơ hội đương nhiên muốn cho Lạc Tinh cửa, đây tuyệt đối là cho Lạc Tinh môn tăng thể diện nữa à. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 276 Đại Ngụy Tần Thế Gia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 276 Đại Ngụy Tần Thế Gia. Tần Linh Vân dứt lời về sau, thần niệm khẽ động. Trong thân thể đã tuôn ra mấy chục đầu tinh quang xiềng xích. Trên không trung tung hoành đang vào. Đầy trời tinh quang đem trọn cái hải đảo đều chiếu sáng. Hào quang trận trận, khí lành đạo đạo, phô thiên cái địa hướng về mọi người mang tất cả mà đi. Tần Linh Vân nếu là giả mạo Lạc Tinh môn, tự nhiên là sử dụng Lạc Tinh môn tinh quang xiềng xích rồi. Kết đan tu sĩ thực lực có hạn, khiến cho dùng ra tinh quang xiềng xích nhiều lắm là một đầu, hơn nữa lực đạo cũng có hạn. Đã đến Nguyên Anh sơ kỳ thời điểm, sử dụng đến tinh quan xiềng xích cũng không cao hơn 10 đầu. Mà Tần Linh Vân nội tình thâm hậu. Ba anh một yêu đang hùng hậu thực lực cùng với đã từng học tập qua Ngân Hà Thần Thông. Cùng một chỗ sáng tạo ra nàng đối với tinh quan xiềng xích thâm hậu lý giải. Cho nên Tần Linh Vân hiện tại cũng đã sử dụng ra mấy chục đầu tinh quan xiềng xích rồi. Đối với mỗi một đầu tinh quan xiềng xích vận dụng cũng là cẩn thận cùng chính xác. Giống như là cánh tay mình kéo dài. Tinh quan xiềng xích bài trừ các loại cương khí vòng bảo hộ năng lực cực cao là lạc tinh môn nhất đẳng thần thông. Nhưng là chân chính tướng tinh quan xiềng xích học được ra lại cũng không nhiều. Tần Linh Vân một cái không phải lạc tinh môn tu sĩ. Rõ ràng đem tinh quan xiềng xích sử dụng đã đến xuất thần nhập hóa trình độ. Nếu để cho lạc tinh môn chúng tu sĩ chứng kiến, không thể nói trước hội cảm thấy xấu hổ rồi. Trung niên nam tử tốt đẹp mạo nữ tử cũng không nghĩ tới Tần Linh Vân nói đánh là đánh. Hơn nữa không cần bấm niệm pháp quyết niệm chú. Trực tiếp tự là thần thông bên ngoài lộ ra. Trong lúc vội vàng, trung niên nam tử ngón tay một điểm. Màu xanh lá hào quang nhanh chóng tại trên thân thể một cuốn. Sau đó một cái màu xanh lá vòng bảo hộ liền tại thân thể bên ngoài tạo thành. Cái kia mỹ mạo nữ tự ứng đối biện pháp lại cũng không đồng dạng. Thân thể của nàng rồi đột nhiên hóa thành một mảnh khói nhẹ. Một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí vạch phá bầu trời trực tiếp hướng về những cái kia tập kích tới tinh quan xiềng xích chém tới. Mà thân thể tiếp tục hướng về sau cuồng lui. Mười mấy kết đan tu sĩ quay mắt về phía uy năng cường đại vô cùng tinh quan xiềng xích. Cả người đều bị Tần Linh Vân uy áp cho chăm chú ngăn chặn. Cho nên mười mấy kết đan tu sĩ liền chạy trốn đã thành một loại hy vọng xa vời, thân thể đều nhúc nhích không được nữa. Mà lượng cái nguyên anh tu sĩ ớt còn không mang nổi mình ớt. Cho nên tinh quan xiềng xích một hồi lắc lư. Có kết đan tu sĩ bị trực tiếp đâm xuyên qua lồng ngực. Mặt khác còn có mấy danh kết đan tu sĩ bị tinh quan xiềng xích cho trói buộc chặt. Sau đó bị cường đại tinh quan xiềng xích một lặt. Thân thể chia năm xẻ bảy. Tràn diện thập phần huyết tinh. Quay mắt về phía hai cái đồng cấp nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cũng rất thông dong diệt sát mười mấy kết đan tu sĩ. Đương nhiên, Tần Linh Vân cố ý đem một đầu tinh quan xiềng xích ở trong đó một gã kết đan tu sĩ trên người co lại. Theo trên hải đảo rất xa rút đã bay đi ra ngoài. Đây là Tần Linh Vân thả ra báo tin đấy. Trung niên nam tử trên người màu xanh lá vòng bảo hộ bị tinh quan xiềng xích một đâm. Lập tức tự tan rã mất. Nhưng là tinh quan xiềng xích hoàn toàn chính xác trì hoãn thoáng một phát. Thừa dịp cái này khoảng cách, trung niên nam tử há mồm phun ra một chỉ hình tròn pháp bảo, bảo vệ cả người. Đồng thời hỏng mất màu xanh lá vòng bảo hộ lại một lần nữa đem thân thể bảo vệ. Hình tròn pháp bảo thượng diện nhộn nhạo lấy cường đại khí tức. Đây là một quả hình tròn màu đồng cổ tiền tài. Chính giữa có một cái phương khẩu. Bên ngoài tròn trong phương tiền tài với tư cách pháp bảo. Nhưng lại tương đối ít thấy đấy. Cái kia mỹ mạo nữ tử thân thể tốc độ cực nhanh. Thỉnh thoảng mau né tinh quan xiềng xích công kích. Đồng thời phát ra tới màu trắng kiếm khí cùng tinh quan xiềng xích đụng vào cùng một chỗ. Vốn là vô kiên bất tồi kiếm khí nhưng không cách nào chặt đứt tinh quan xiềng xích rồi. Vô luận là trung niên nam tử tốt đẹp mạo nữ tử, bọn hắn trên mặt kinh hãi là khó có thể che giấu. Phải biết rằng bọn họ là vô cực môn nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Có được thần thông đều là nhất đẳng. hai người tại một cái đồng cấp tu sĩ công kích đến. Vậy mà chỉ có ngăn cản chi lực, mà căn bản không có sức hoàn thủ. Hơn nữa đối phương phát ra thần thông uy lực to lớn, là bọn hắn tiếp xúc qua nguyên anh sơ kỳ tu sĩ chỗ không có khả năng có đủ đấy. Bọn hắn đã từng chỉ có tại nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ trên người đã từng gặp như vậy uy thế. Thế nhưng mà cái này nữ tu sĩ khí tức trên thân rõ ràng cho thấy nguyên anh sơ kỳ a. Chẳng lẽ là cô ý che giấu tu vi, vốn là cái này nữ tu sĩ tự là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Ngươi là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Trung niên nam tử thốt ra nói. Trung niên nam tử tốt đẹp mạo nữ tử trên mặt cũng không khỏi lạnh xuống, trong lòng cảm giác mát cũng là càng ngày càng sâu. Tần Linh Vân cũng không trả lời. Toàn lực thúc dục hạ tinh quang xiềng xích càng thêm lăng lệ ác liệt. Đồng thời có chút mở ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Một cái hỏa hồng sắc tươi đẹp vô cùng đại hoa đã bay đi ra ngoài. Trên không trung xoay chuyển phía dưới, thành từng mảnh hỏa hồng sắc cánh hoa phô thiên cái địa hướng về trung niên nam tử bao khỏa tới. Mang châu các hoa là hàng thật giá trị đạo khí, cho nên thượng diện uy áp rất mạnh. Trung niên nam tử trong tay tiền tài căn bản là không cách nào ngăn cản. Hơn nữa tinh quang xiềng xích cũng đồng thời công đánh tới. Phanh! Một tiếng, tinh quang xiềng xích đem trung niên nam tử trên người màu xanh lá vòng bảo hộ cho thoáng cái đâm phá. Mà mang châu cát hoa huyện hóa ra đến hỏa hồng sắc cánh hoa bao khỏa thượng diện. Một hồi thê lương gọi tiếng vang lên. Hỏa hồng sắc cánh hoa xuyên thấu trung niên nam tử thân thể, cả người giống như là cái sàn, ngàn vết lở loét trăm lỗ. Trung niên nam tử nguyên anh vừa mới bay ra, đã bị Tần Linh Vân sử dụng tinh quang xiềng xích cho trói, sau đó kéo đến đằng sau. Không để ý trung niên nam tử cái kia oán độc ánh mắt, trực tiếp bỏ vào ngọc trong hộp dán lên giấy niêm phong. Tần Linh Vân săn giết tu sĩ nguyên anh về sau đều là cho Mộ Dung Tử Yên với tư cách khẩu phần lương thực đấy. Mộ Dung Tử Yên tu vi muốn nhanh hơn tăng lên tốc độ nhất định phải thôn phệ nhân loại tu sĩ nguyên anh. Đây là cương thi nhất tộc cùng nhân loại đối lập nguyên nhân căn bản. Mặt khác cái kia mỹ mạo nữ tử nhìn thấy cái kia cái trung niên nam tử kết cuộc, thân thể không khỏi có chút phát run, trong miệng hô tiền bối tha mạng. Vạn bối biết sai rồi. Co rẻ bổn tọa chỉ có một kết cục. Tần Linh Vân cười lạnh một tiếng, căn bản không có ý định buông tha nữ tử này. Lúc này thời điểm chuyên môn đối phó mỹ mạo nữ tử một cái, lại để cho mỹ mạo nữ tử áp lực gia tăng thật lớn. Tại đầy trời hỏa hồng sắc cánh hoa bao khỏa xuống, mỹ mạo nữ tử thời gian dần trôi qua khó có thể di động rồi. Biết rõ đối phương sẽ không bỏ qua chính mình rồi. Mỹ mạo nữ tử trong mắt hiện lên một đạo dữ tợn. Cánh tay trái run lên. Cánh tay ngọc vậy mà thoáng cái thoát ly thân thể. Trên không trung phát nổ ra. Một đoàn huyết vũ hóa thành một cái dữ tợn màu đỏ như máu ác quỷ hướng về mang châu các hoa hỏa hồng sắc cánh hoa vọt tới. Trong lúc nhất thời vậy mà làm cho nàng chạy ra khỏi mang châu cát hoa vây quanh. Dùng huyết nhục của mình tế tự. Ngưng tụ ra đến ác quỷ uy lực quả nhiên kinh người. Nhưng là mỹ mạo nữ tử vừa rời đi mang châu cát hoa bao khỏa. Đang chuẩn bị thi triển bỏ chạy chi thuật thời điểm. Trên bầu trời bỗng nhiên bày biện ra bốn mùa biến hóa ảo ảnh. Mà một đạo kiếm khí thoáng cái xuyên thấu mỹ mạo nữ tử thân thể. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, đồng dạng sử dụng tinh quang xiềng xích đem hắn nguyên anh cho trói buộc chặt. cái kia màu đỏ như máu ác quỷ tại mỹ mạo nữ tử chết đi về sau liền nhanh chóng tự hành tiêu tán rồi. Nói thật, Tần Linh Vân vẫn còn có chút bội phục cái này mỹ mạo nữ tử quyết đoán. Chỉ tiếc thực lực chênh lệch quá xa. Mỹ mạo nữ tử cùng trung niên nam tử đều bị Tần Linh Vân đánh đòn phủ đầu tinh quang xiềng xích cho khống chế được. Căn bản không có bỏ chạy thời gian. Nếu như ngay từ đầu mỹ mạo nữ tử cùng trung niên nam tử nhìn thấy Tần Linh Vân về sau, tự thúc giục bí pháp bỏ chạy, chưa hẳn không thể thoát được tánh mạng. Dù sao bọn họ đều là nguyên anh tu sĩ, đánh không lại, chạy thoát có lẽ còn không là vấn đề. Nhưng là bọn hắn coi trời bằng vuông, ngay từ đầu sẽ không có đem Tần Linh Vân để vào mắt, ngang ngược càng rỡ. Cuối cùng đã chết cũng là tự tìm đấy. Các tu sĩ vốn là chú ý cẩn thận, nhưng là cũng bởi vì sau lưng có bàn đại môn phái với tư cách ủng hộ, cho nên càng về sau cũng có chút quá độ tự tin rồi. Tần Linh Vân đứng ở truyền tống trận thượng diện, để vào 6 khối linh thạch về sau, đánh ra từng đạo linh quyết tiến vào trận pháp bên trong. Một đạo quang mang lập lòe, thân thể của nàng đã chậm rãi hiện lên đi ra. Thần thức quét qua, phát hiện không có người mai phục. Tần Linh Vân liền nhanh chóng rời đi truyền tống trận. Tần Linh Vân không có lập tức viễn độn, mà là phụ cận tìm cái thâm cốt. Sau đó Lam Ngọc động phủ đặt ở ẩn nấp hạt khe bên trong, ngón tay bấm niệm pháp quyết, thân thể hóa thành một đạo lưu quang chui vào Lam Ngọc trong động phủ. Tần Linh Vân cái này là chuẩn bị đối với diệt sát trung niên nam tử tiến hành siêu hồn rồi. Tần Linh Vân thần thức tại phía xa trung niên nam tử phía trên, cho nên siêu hồn không sẽ phải chịu cắn trả. Tại Lam Ngọc trong động phủ trong mật thất, Tần Linh Vân ngón tay đặt ở trung niên nam tử Nguyên Anh đỉnh đầu. Một thời gian uống cạn chung trà đi qua, Tần Linh Vân liền mở mắt. Trừ đi những cái kia vô dụng trí nhớ, Tần Linh Vân đã nhận được không ít hữu dụng tin tức. Nguyên lai vài thập niên trước đối với Tần Linh Vân hạ đạt lệnh truy sát đến bây giờ còn không có có hủy bỏ. Nhưng không ai tận lực đi chú ý rồi. Mà trong khoảng thời gian này, chính đạo cùng ma đạo ở giữa đấu tranh càng phát ra kịch liệt, bộ phận chiến đấu liên tiếp. Liền ba cái đi thông thiên toàn cảnh viễn trình truyền tống trận đều bị chính đạo cùng ma môn phân biệt gác rồi. Trong đó Thanh Dương Tôn cùng Vô Cực Môn phân biệt gác một cái, mà Thiên Ma Tôn tắc thì gác một cái khác. Tần Linh Vân thông qua viễn trình truyền tống trận chính là do Vô Cực Môn tu sĩ gác đấy. Bọn hắn vận khí không tốt, còn không có đem thủ vài ngày đã bị Tần Linh Vân giết. Kỳ thật song phương gác truyền tống trận vốn là ý tứ cũng không phải là chiếm lấy truyền tống trận không cho người xuất nhập. Cái loại này cách làm thật sự là quá đắc tội với người rồi. Vốn là có ý tứ là phòng ngừa địch nhân từ nay về sau thông qua. Vô Cực Môn gác truyền tống trận không cho phép Thiên Ma Tôn tu sĩ thông qua. Mà những này Vô Cực Môn tu sĩ ngang ngược càng rỡ, rõ ràng trực tiếp là được chiếm lấy truyền tống trận. Bọn hắn hoàn toàn tự là muốn chết, cho dù Tần Linh Vân không giết bọn hắn cũng sẽ có tu sĩ khác giết bọn hắn đấy. Tần Linh Vân siêu hồn hoàn tất về sau, đã đi ra Lam Ngọc Động Phủ trực tiếp hướng về Đại Ngụy Quốc chạy đi. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, tỷ tỷ Tần Linh Tố nói không chừng còn tại thế. Bởi vì Tần Linh Vân để lại rất nhiều đan dược, có thể bảo dưỡng thân thể đấy. Bởi vì không có linh căn, Tần Linh Tố không có khả năng đi vào con đường tu tiên. Mặt khác, Tần Linh Vân cũng không muốn Tần Linh Tố cùng nàng đồng dạng trên thế gian chìm chìm nổi nổi. gặp phải lấy các loại nguy hiểm. Tại phàm trần bên trong, con cháu cả sảnh đường qua hết cả đời kỳ thật cũng là một loại hạnh phúc. Nơi này cách Đại Ngụy Quốc không xa. Tần Linh Vân triển khai phi thiên băng hoàng dược. Bằng tốc độ kinh người vạch phá bầu trời. Không đến hai ngày thời gian cũng đã tiến nhập Đại Ngụy Quốc biên giới. Tần Linh Vân trực tiếp hướng về kinh thành chạy đi. Từ khi bước chân vào tu tiên con đường này, nàng tự không khả năng như phàm nhân như vậy sinh sống. Lúc trước vừa ly khai thị nguyệt cảnh, lại là mấy chục năm thời gian. Hôm nay Thương Hải tan điền, Đại Ngụy Quốc biến hóa cũng là thật lớn đấy. Rất nhiều phòng ốc kiến trúc, địa hình hình dạng mặt đất đều có được tương đương biến hóa lớn. Tần Linh Vân không có để ý nhiều trên đường cảnh vật mà là trực tiếp hướng về kinh thành phương hướng chạy đi. Đã qua một ngày thời gian, Tần Linh Vân trước mắt liền xuất hiện một mảnh không ngớt kiến trúc. Đám biển người như thủy triều như dệt, thập phần phồn hoa. Tần Linh Vân rơi vào đường đi bên trong tìm lấy ngày xưa dấu vết. Tốt ở kinh thành đường đi cách cục biến hóa không lớn. Một ít cổ xưa kiến trúc đều vẫn tồn tại. Tần Linh Vân đi tại trên đường phố, lại không người phát hiện đến sự hiện hữu của nàng. Một bước bước ra tự là trăm trượng. Tần Linh Vân như yên vân nhanh chóng xuyên qua phồn hoa đường đi. Đi thẳng tới một chỗ phủ đệ phía trước. Thượng diện treo một cái tấm biển, là hai chữ Tần Phủ. Tần Linh Vân thân hình lóe lên cũng đã tiến nhập Tần Phủ bên trong. Nơi này chính là đã từng Tần Linh Vân đã tới kinh thành Tần Trạch. Bất quá nơi đây đã càng thêm khuyết trương lớn thêm không ít. Đại lượng kiến trúc cũng đã đổi mới rồi. Ngày đó Tần Linh Vân ngay tại đây chỗ cứu ra oán khí ngập trời Triệu Tương hủy thể. Đã đến hôm nay, Triệu Tương đã thành công tiến vào kết đan kỳ. Đáng tiếc không có thân thể. Nếu có vốn là thân thể, Triệu Tương có thể ngưng kết xong đan đi ra. Tại Đoan Mục Cường Tráng, Lý Song Giang cùng Triệu Tương trong ba người, Triệu Tương là tương lai tiền đồ lớn nhất một cái. Hắn hiện tại cũng đã ngưng kết hủy đan. Sau đó tại lợi dụng thân thể ngưng kết ra liệt linh căn thần thông cường đại. So với cùng giai tu sĩ không biết cường đại hơn bao nhiêu. Năm hủy sát điện đích thật là có nguyên anh lão tổ, nhưng là ở đâu có thể đo nổi Tần Linh Vân. Lúc này đây Tần Linh Vân muốn đi xông vào một lần năm hủy sát điện. Đã từng đuổi giết qua nàng, nhưng lại cướp lấy Triệu Tương thân thể môn phái. Hôm nay đã là Thiên Ma Tông một cái phân bộ. Tần Linh Vân tại Tần Phủ bên trong ghé qua. Rất nhanh nàng liền đi tới trung ương một chỗ phòng lớn tử bên ngoài. Nàng đã nghe được ầm ĩ mà nhiệt thanh âm huyên náo. Bên ngoài treo một loạt đèn đỏ, khắp nơi đều là vui sướng hớn hở đấy. Thần thức quét qua, Tần Linh Vân ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nguyên lai tại trong phòng lớn một đám người dĩ nhiên là vì Tần Linh Tố chúc thọ đấy. Tần Linh Tố ngồi cao tại khắc hoa đại trên mặt ghế, trong tay chống long đầu quải trượng, tuy nhiên tuổi tác đã cao, nhưng lại lộ ra tinh thần quắc thước, vẻ mặt tươi cười, nói chuyện lên tới cũng là trung khí mười phần. Phía dưới chúc thọ con cháu nhóm đám bọn họ quỳ xuống một mảnh. Có thể nói là chính thức con cháu cả sảnh đường rồi. Nhỏ nhất đều là đời thứ năm tôn nhi rồi. Tần gia tại toàn bộ Đại Ngụy Quốc dĩ nhiên là nhất đẳng đại gia tộc rồi. Bất quá Tần Linh Vân lại theo Tần Linh Tố trong tươi cười dòm đến như vậy một tia tiếc ý. Tần Linh Vân không có tiến lên đi cùng Tần Linh Tố gặp mặt, mà là một mực ẩn thân ở bên ngoài, yên lặng nhìn chăm chú lên Tần Linh Tố. thẳng đến ban đêm tiến đến Tần Linh Tố đã đi ra đại đường, hồi chính mình hậu trạch bên trong. Tần Linh Vân mới đi theo. Tại hậu trạch bên trong, Tần Linh Tố khiến mở nha hoàng cùng người hầu. Một mình một người không ngồi ở dựa vào trên mặt ghế. Nhìn qua động ở trên vách tường một trương bức họa. Yên lặng rơi lệ. Ba nha, ngươi đi lần này lại là hơn 30 năm. Nắm ngươi năm đó lưu lại đan dược tỷ đã là trăm tuổi rồi, con cháu cả sảnh đường, phúc lộc thọ là toàn rồi. Thế nhưng mà đời này lớn nhất tiếc nuối nếu không có trả lại thiên trước khi đang cùng ngươi gặp mặt một lần. Ba nha tỷ nhớ ngươi. Còn nhớ rõ khi còn bé ngươi thích nhất cuốn quyết lấy tỷ mang ngươi đi trên thị trấn chơi. Thế nhưng mà tỷ một mực đều lừa gạt lấy ngươi nói lần sau nhất định mang ngươi đi. Khi đó tuy nhiên rất nghèo, thế nhưng mà người một nhà cùng một chỗ rất hạnh phúc. Từ phía sau ngươi ly biệt phàm trần cầu tiên hỏi đi. Tỷ cũng chỉ bái kiến ngươi một mặt. Nhiều năm như vậy tỷ vịn gặp lại ngươi một lần. Coi như là lập tức tự chết rồi. Tỷ cũng thỏa mãn rồi. Tần Linh Tốt cứ như vậy lầm bầm lầu bầu, yên lặng nhẹ ngữ, yên lặng rơi lệ. Tuy nhiên đều là một ít rất bình thường đích thoại ngữ. Nhưng là bên trong chỗ toát ra đến thâm tình lại như là biển cả sâu không thấy đáy. Lão nhân chảy nước mắt. Tại hai mắt đẫm lệ mông lung chi tế. Nàng phản phất thấy được bức họa bên trong ba nha sống lại. Theo bức họa bên trong chạy ra. Cái này bức họa như là Tần Linh Vân về sau đến kinh thành. Tại Tần Phủ ở qua một thời gian ngắn. Lúc kia Tần Linh Tố thỉnh đỏ xanh họa sĩ lưu lại bức họa cuộn tròn. Qua nhiều năm như vậy, mỗi khi tưởng niệm Tần Linh Vân thời điểm, Tần Linh Tố đều nhìn xem bức họa rơi lệ. Ngẫu nhiên cũng sẽ ở hai mắt đẫm lệ trong ánh trăng mờ xuất hiện ảo giác. Nhưng là cho tới bây giờ đều không có hôm nay như vậy rõ ràng. Phản phất chân thành đi tới. Giống như là có thể đụng tay đến rồi. Ba nha, là ngươi sao? Tần Linh Tố mở ra cánh tay. Tự hồ muốn Tần Linh Vân dũng mãnh vào đến trong ngực. Kỳ thật nội tâm của nàng biết rõ đây bất quá là một cái ảo giác. Là một cái tưởng tượng mà thôi. Nhưng là nàng lại không nghĩ lại để cho chính mình ảo giác tan vỡ mất có thể dừng lại thêm một khắc cho dù một khắc. Nhưng là tại đem Tần Linh Vân dũng mãnh vào trong ngực một khắc này, Tần Linh Tố liền cảm giác được có rất lớn bất đồng. Loại này chân thật cảm giác tuyệt đối không phải ảo giác có thể thay thế đấy. Tỷ ba nha trở lại rồi. Đơn giản mấy chữ lại như là thanh tuyền đồng dạng chảy vào Tần Linh Tố trong nội tâm. Giờ khắc này, Tần Linh Tố rốt cục ý thức được. Tần Linh Vân trở lại rồi. Muội muội của nàng ba nha thật đúng trở lại rồi. Lôi kéo Tần Linh Vân tay. Tại Tần Linh Tố trong mắt, Tần Linh Vân cùng vài thập niên một cái bộ dáng. Bộ dáng trên cơ bản không có biến hóa. Đều là như vậy thanh lệ thoát tục. Không giống phàm trần người trong. Tần Linh Tố cũng không biết tu tiên giả thế giới là chuyện gì xảy ra. Trong lòng của nàng, muội muội Tần Linh Vân là chân chính thần tiên. Trường sanh bất lão tồn tại. Lôi kéo Tần Linh Vân tay, Tần Linh Tố kích động sắp nghẹn ngào rồi. Tần Linh Vân lập tức đưa vào một cổ yếu ớt chân nguyên tiến vào Tần Linh Tố trong cơ thể. Đem tâm tình của nàng trấn an xuống dưới. Thuận tiện lại đem trong cơ thể nàng một chút bệnh kín cho thanh trừ. Như vậy Tần Linh Tố tuyệt đối có thể vô bệnh vô tai sống thêm 20 năm đã ngoài rồi. Hai người vài thập niên không thấy. Từ một hồi lời nói về sau, Tần Linh Tố liền đem cái này vài thập niên Tần gia biến hóa nói ra. Nguyên lai cái này vài thập niên Tần gia ra nhiều một nhân tài, đem Tần gia kinh doanh thập phần náo nhiệt. Do đó lại để cho Tần gia trở thành xứng đáng cái tên đại ngụy quốc đệ nhất thế gia. Linh Vân, ta lại để cho Hoài Phong tới bái kiến ngươi, có thể thực hiện. Tần Linh Tố nói. Đối với Tần Hoài Phong, Tần Linh Vân vẫn có một ít ấn tượng. Lúc trước ba hơn 10 năm trước, Tần Hoài Phong ước chừng là 40 tuổi tả hữu rồi. Hôm nay cũng hẳn là hơn 70 tuổi đi à nha. Được rồi. Tần Linh Vân đáp ứng nói. Tần Linh Tố nói năm đó đã uống ngươi lưu lại đan dược về sau, Hoài Phong thân thể trở nên vô cùng tốt. Võ nghệ cũng so trước kia mạnh hơn. Về sau lãnh binh tác chiến, đánh cho mấy lần thắng trận, vi hoàng thất lập được công lao hãn mã, do đó được phong làm uy vũ hầu, xem như làm rạng rỡ tổ tông rồi. Đó là hắn tạo hóa thượng thiên ban cho phúc trạch, có thể cùng ta không có có quan hệ gì. Tần Linh Vân khẽ cười nói, như thế nào hội không có vấn đề gì đây này. Nếu không phải ngươi cái này làm trưởng bối thần tiên nhân vật đề điểm, Hoài Phong tiểu tử kia ở đâu có hôm nay công thành danh toại a? Tần Linh Tố lại nghiêm mặt nói, cái này không thể nói lung tung. Tại Tần Linh Tố trong nội tâm, người một nhà hôm nay địa vị cùng vinh quang đều là muội muội sở ban tặng. Cho nên trong nội tâm nàng đối với chuyện này là một mực cảm kích đấy. Lúc trước dọn người đã đi truyền lời rồi, cũng không lâu lắm, bên ngoài viện tự vang lên vội vã tiếng bước chân. Đã trễ thế như vậy, lão nhân gia còn muốn gấp chiêu hắn tới, cũng không biết có chuyện gì. Tần Hoài Phong trên đường đi trong nội tâm đều ở trong tối tự suy đoán. Ngay từ đầu Tần Hoài Phong còn tưởng rằng là mẫu thân thân thể xảy ra vấn đề rồi. Trong lúc nhất thời nhanh chóng lao ra cửa, về sau biết được mẫu thân thân thể không việc gì, cái này liền yên lòng. Tần Hoài Phong đẩy cửa ra, đi đến, chứng kiến Tần Linh Tố ngồi ở bên giường, là quỳ xuống đến thỉnh an nói mẫu thân mạnh khỏe. Có chuyện gì triệu Hà Nhi đến đây? Tần Linh Tố ý bảo Tần Hoài Phong đem một môn quan, hơn nửa đêm hạ mọi người đều khiến mở. Ngay tại Tần Hoài Phong lòng mang tâm thần bất định thời điểm, Tần Linh Tố nói Hoài Phong, ngươi nhìn xem là ai trở lại rồi. Ngay tại Tần Hoài Phong trước mắt, tại Tần Linh Tố bên cạnh, một đạo thân ảnh chậm rãi trống rỗng xuất hiện rồi. Mặc một thân màu đen cung trang quần áo, khuôn mặt như vẽ, thanh nhã tuyệt luôn. Tóc dài như thác nước, da thịt trắng tuyết, mang trên mặt vẻ mỉm cười đang nhìn mình. Tần Hoài Phong trong lúc nhất thời có chút sững sờ, nhưng là rất nhanh trong mắt tự đã hiện lên vẻ vui thích.